Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 114 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Vào trong Bất Tử Sơn. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tập hôm qua thì đám người Diệp Phàm đã đến Trung Châu. Thì lúc này đến cái kêu bằng Vọng Nguyệt Thành, thì lúc này tự nhiên có một cái miếng kim loại giống như cái đĩa bay rất là lớn rớt xuống. Thì lúc này mấy vị đại nhân vật mới tranh đấu với nhau cướp đoạt cái vòng tròn thanh kim này đều không chút nhượng bộ mà ra tay trong hư không. Bỗng nhiên cái vòng tròn thanh kim đánh thủng hư không, đánh ra một cái hắc động, một đầu chui vào rồi rất nhanh biến mất dạng. Báo vật của thể tự mình vượt qua hư không, thiên hạ ít có, chẳng lẽ thật sự có liên quan tới thánh hiền cổ hả? Rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng kinh ngạc, ngay cả loại binh khí của nhân vật cấp thánh chủ sinh ra thần chi của riêng mình cũng không đến mức thông linh như vậy, hơn phân nửa là báu vật thánh hiền rồi. Đuổi theo! Lão Bằng Vương là người đầu tiên vọt vào hắc động, men theo vực môn có sẵn này mà đuổi theo. Vài vị thánh chủ cùng tộc chủ khác cũng đều giống như vậy, chợt lóe lên rồi biến mất, đuổi theo. Chúng ta có nên đi xem chút không vậy? Đồ Phi miệng rộng có chút không yên phận. Đi xem thôi, hơn phần nữa thật sự là bảo vật của thánh hiền cổ, nhất là nó tới từ vực ngoại, có ý nghĩa không tầm thường. Hắc Hoàng nói. Ngươi có thể xác định được nó bay hướng nào hả? Bàn Bác hỏi, lúc này vực môn đã đóng lại rồi. Bổn hoàng lại chứ, đủ loại đạo văn mở ra vực môn mà, không có gì có thể làm khó ta được đâu. Bổn hoàng có thể xác định phương vị khoảng cách của nó nữa kìa. Đại Hắc Cẩu nói khoác không ngượng mồm. Cậu đáng yêu đang ba hoa. Cô bé ngồi ở trên lưng nó ngây thơ nói như vậy. Mấy người đều nở nụ cười. Lý Hắc Thủy nói, không lâu trước đây còn sai lệch 600 vạn dặm, đến cô bé này còn không tin tưởng. Ôi rồi, lần này ta cam đoan là không sai. Đại Hắc Cẩu mau chóng bắt đầu vẽ đạo văn. Cùng lúc đó, trong Vọng Không Thành, rất nhiều vực môn đồng thời mở ra, không ít cao thủ tinh thông trận văn cũng xác định được phương vị vòng tròn thanh kim bay đi. Đám người Diệp Phàm vượt qua hư không, trong nháy mắt biến mất dạng. Khi bọn họ lao ra, tiến vào trong một cái vùng đại hoang, rừng già nguyên thủy vô tận dày đặc của một che trời, cũng không biết bao nhiêu vạn năm không có người tới. Xa xa dãy núi đứt đoạn, loạn thạch xuyên mây, nhân vật cấp thánh chủ đại chiến tạo thành một cảnh tượng khủng bố. Vòng tròn thanh kim kia cũng bắn ra vô tận thần mang, quét ngang mọi vật chất hữu hình. Đây thật không giống đĩa bay, uy lực như vậy quá lớn rồi. Bàn Bác lẩm bẩm. Nếu là như vậy, vậy cái nền văn minh của vực ngoại này cũng quá là phát đạt rồi. Nếu như thật sự là phi thuyền vũ trụ hả, ta nghĩ người ở bên trong sẽ càng thêm kinh sợ nữa. Trong mắt của những người trong đĩa bay đó thì những cái nhân vật cấp thánh chủ này không thể nghi ngờ là thần ma bất tử rồi. Diệp Phàm cười nói. Phi thuyền vũ trụ là cái gì? Cô bé chớp chớp cặp mắt to hỏi. Là thần vật thánh hiền cổ mới có thể tế luyện ra, là báu vật tuyệt thế. Hắc Hoàng xen mồm vào, khiến cho Diệp Phàm chột dạ toát cả mồ hôi. Không ít người xuất hiện ở khu vực này, tất cả đều theo xuống dưới ở xa xa quan sát. Vòng tròn thanh kim lại xuyên thủng hư không, biến mất khỏi tại chỗ, mấy vị đại nhân vật đuổi theo không bỏ. Cứ như vậy, trải qua mấy chục lần lượt vượt qua hư không như vậy, vừa đánh vừa ngừng, sắc trời đã sáng hẳn lên, mặt trời dần lên cao, cũng không biết đã vượt qua bao xa rồi.

Ta cũng không phải nói giỡn đâu, đương kim thế gian này chỉ sợ chỉ có mình cô bé này có thể bình yên tiến vào trong Bất Tử Sơn thôi. Đại Hắc Cổ nói như vậy, đột nhiên vòng tròn thanh kim chợt lóe hào quang vọt vào trong Bất Tử Sơn. Đường kính của cái vòng tròn thanh kim tới trăm trượng, phi thường khổng lồ, nhưng mà tốc độ thì lại cực nhanh. Khi phi hành linh hoạt mà trôi chảy, mà nó lại có thể xuyên qua không gian nữa. Mấy vị thánh chủ kiềm chế lẫn nhau, không ngừng ra tay với nhau, rốt cuộc để cho nó tìm được cơ hội vọt qua, chìm sâu vào trong Bất Tử Sơn. Rất nhiều người cả kinh kêu lên, một kiện thần vật như vậy rất có khả năng là báu vật của thánh hiền cổ. Nếu tiến vào một trong bảy cấm địa sinh mệnh sẽ không thể chiếm lấy, bởi vì không ai dám đi vào. Mấy vị thánh chủ đều vươn tay hướng vào trong Bất Tử Sơn chụp tới. Vừa rồi chỉ lo tranh đấu lẫn nhau, lại để thần vật tới tay mà chạy mất rồi. Lúc này hối hận thì đã muộn rồi. Tốc độ của cái vòng tròn thanh kim quá nhanh, căn bản là không thể nắm giữ, lập tức biến mất ở sâu trong dãy núi tối đen. Các vị thánh chủ không dám xâm nhập, chỉ vẹn vẹn thò vào mấy trăm thước, rồi sau đó bất đắc dĩ thu tay lại. Bọn họ không dám lấy thân mạo hiểm, có quá nhiều truyền thuyết đáng sợ về nơi này. Đột nhiên cái vòng tròn thanh kim rung chuyển kịch liệt, như là bị một cổ lực lượng thần bí giam cầm. Những ngọn núi lớn màu đen mông lung sinh ra lực lượng quái dị khiến không gian vặn vẹo. Vòng tròn thanh kim giống như là bị trói buộc, không thể phi hành vững vàng. Âm một tiếng, nó tông vào cái dãy núi, bụi mù bốc lên đầy trời rồi rơi vào dãy núi sâu trong Bức Tử Sơn. Đáng tiếc mà cứ như vậy bỏ lỡ rồi. Các vị thánh chủ phi thường không cam lòng, nhưng cũng không biết làm sao. Ngay cả thánh hiền cổ sống lại cũng không dám tùy tiện tiến vào Bất Tử Sơn mà. Rất nhiều người cũng tới đây, chính mắt nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng tiếc nuối. Ngay cả cái vòng tròn thanh kim rốt cuộc là thần vật như thế nào đều không làm rõ, liền mất bóng dáng của nó rồi. Lúc này mặt trời chói chang treo giữa không trung, Bất Tử Sơn sinh cơ bừng bừng, xanh tươi tốt. Thổ địa màu đen, vách núi màu đen, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí. Thằng vật thiên ngoại rốt cuộc có lai lịch gì chứ? Thật sự không có nào lấy ra được sao? Trong Bất Tử Sơn rốt cuộc có thứ đáng sợ gì chứ? Trừ khi đại đế khổ sống lại, bằng không không ai dám trêu vào cái vùng cấm địa sinh mệnh này. Chúng ta vẫn là rút lui đi thôi. Mọi người đều nghị luận, ở vùng cấm địa sinh mệnh đáng sợ này không ai có thể yên tâm, đều muốn sớm rời đi. Mấy vị thánh chủ cũng không nói gì, bóng người chợt lóe, nối nhau biến mất. Không ít người nhìn thấy cảnh này càng thêm không dám ở lâu. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người ở lại, lần đầu tiên nhìn thấy Bất Tử Sơn tràn ngập tò mò, đều đang nghiêm túc đánh giá. Thậm chí có một số người gan lớn đều đi lên trước, đào lấy một ít nham thạch màu đen ở ven cái vùng cấm chuẩn bị mang về. Xoạt! Hào quang chợt lóe, trên dãy núi cách đó không xa xuất hiện một cái bóng người cao lớn, mái tóc màu vàng đặc biệt bắt mắt. Tay cầm một cây đại hoang kích màu đen, hung tợn kiêu ngạo. Là kiếm sĩ Tiểu Bằng Dương. Đồ Phi nhỏ giọng nói. Chúng ta dứt khoát xử lý hắn ở nơi này đi, dù sao hắn luôn muốn gây phiền toái cho Diệp Phạm mà. Cùng với như vậy, không bằng chúng ta chủ động xuất kích luôn. Lý Hắc Thủy lẩm bẩm. Thôi quên đi, nếu mà giết hắn, Lão Bằng Dương thọ nguyên không nhiều kia khẳng định sẽ điên cuồng. Hiện tại hắn không trêu chọc chúng ta, cứ không cần để ý hắn làm gì. Diệp Phạm lắc đầu. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương ánh mắt như đao, tự nhiên nhìn thấy Diệp Phàm, tay cầm đại hoang kích sát khí đằng đằng, dường như rất muốn bay qua đánh một trận, nhưng thấy bên cạnh Diệp Phàm nhiều người như vậy, cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Con chim nhỏ kia ngươi không phục hay vậy, lần sau coi chừng ta nướng ngươi á. Hắc Hoàng nói móc. Toàn thân kim sĩ Tiểu Bằng Vương bắn ra ngàn vạn đạo kiếm quang màu vàng. Thập vạn bát thiên kiếm rực rỡ lóa mắt, khiến cho gã thoạt nhìn như là một phần thái dương màu vàng. Con chó kia ta không chấp nhặt với ngươi. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương lạnh giọng, ánh mắt như kiếm, giả tính mười phần, nhìn chăm chăm Diệp Phàm nói. Ngươi sắp chết rồi, không biết còn có thể đánh một trận hay không vậy? Ta rất muốn tự tay đập gãy xương cốt của ngươi. Nếu ngươi là một con quỷ chết sớm, sẽ làm ta rất thất vọng đó. Con chim ngươi thật sự là lỗ mũi hết lên trời mà, lần trước bị đánh cho một trận, còn không có bài học kinh nghiệm hả? Hắc Hoàng chọc vào nỗi đau. Lần trước là ta tự trói tay chân, lần này ta thiên bằng lại biến, thánh thể thì sao chứ? Ta nhất định phải giết, để trải con đường đại đế của ta. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương vẫn vô cùng tự phụ như quá khứ, toàn thân có một cổ ma tính. Bọn họ đối thoại như vậy lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý. Hiện giờ tất cả mọi người không muốn trêu chọc thánh thể cuối đời. Sinh mệnh không nhiều, cái gì hắn cũng có thể làm ra. Không nghĩ tới kim sĩ Tiểu Bằng Vương lại dám khiêu khích như vậy. Hóa ra đã bước vào Hóa Long bí cảnh rồi, không trách lại kiêu ngạo như vậy. Đồ Phi giật mình, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rút cuộc đột phá, phá vỡ gông cùm xiềng xích rồi. Người như gã cho tới bây giờ đều đặt ngang với Diêu Quang Thánh Tử, được cho là một trong vài người cường đại nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Hiện giờ bước vào Hóa Long bí cảnh, có thể tưởng tượng chiến lực của gã đạt tới mức độ khủng bố như thế nào. Được thôi, muốn đánh với ta hả? Ngươi chọn thời gian đi, ta chịu. Di Phạm đáp lại, tiến vào thứ cực bí cảnh cần phải ngộ, cần không ngừng chiến đấu mới có thể giành được cơ hội đột phá. Xoạt! Hào quang chợt lóe, trên dãy núi xa xa lại xuất hiện mười mấy bóng người. Lại là Phong Hoàng cùng một số người trẻ tuổi, bọn họ cũng nghe tin mà chạy tới nơi này. Diệp Phàm sớm có dự cảm tiến vào trung bộ khẳng định sẽ phải gặp người của phong tộc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp lại Phong Hoàng. Bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm cũng ngẩn ra, một ít người đều lộ ra vẻ khác thường, trong đó còn có người nói nhỏ. Hắn lại tới nơi này rồi, chẳng lẽ thực sự muốn tiến vào Bất Tử Sơn tìm cơ hội kéo dài mạng sống hả? Có người lẩm bẩm. Muốn vào Bất Tử Sơn thuần túy là tìm chết mà, không ai có thể còn sống đi ra, hắn sắp ngã xuống rồi, căn bản không thể nghịch thiên, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Hắn còn nợ phong tộc chúng ta 300 vạn cân nguyên, xem ra không cách nào trả lại rồi, thật sự xui xẻo mà. Một số người trẻ tuổi phi thường bất mãn. Đáng tiếc số nguyên của phong tộc chúng ta mà, cho dù ném xuống nước còn có thể nghe thấy tiếng vang, kết quả vô duyên vô cớ lãng phí trên người của hắn như vậy. Diệp Phàm nở nụ cười, nói. 300 vạn cân nguyên quả thực là không phải con số nhỏ, nhưng mà các ngươi yên tâm đi, ta sẽ trả đủ mà. Những người kia vô cùng kinh hãi, không nghĩ tới tai của Diệp Hàm lại thính như vậy, từ cách xa như vậy đều có thể nghe được không sót một từ. Phong Hoàng dáng người như tiên, duyên dáng yêu kiều, quanh thân sáng mờ ngũ sắc vườn quanh, đầu đội mặt nạ phượng hoàng, thản nhiên nhìn lướt qua Diệp Hàm rồi nói. Thánh chủ tộc ta sớm nói rõ, số nguyên đó không cần ngươi tới trả. Nếu mà không trả ta sợ mỗi ngày lại bị các ngươi nói móc nữa. Nhưng mà ta thực sự lại rất cảm kích thánh chủ phong tộc. Diệp Phàm nói. Phong Hoàng không để ý đến, xoay người chào hỏi Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, cười, nói. Chúc mừng Bằng Huynh lại đột phá. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cười to rồi nói. Ta sẽ đánh một trận với thánh thể, lúc đó hoan nghênh Phong công chúa tới xem nha. Được thôi. Phong Hoàng gật đầu. Đột nhiên một tiếng rống to truyền đến, một ngọn núi lập tức sụp đổ, con lông mã to lớn như một ngọn núi nhỏ xuất hiện, cặp mắt như là cái thớt tỏa ra hung quang nhìn chồng chọc đám người. Không lâu trước nó từng đại chiến cùng thánh chủ, căn bản không rơi vào thế hạ phong, lúc này kinh sợ mọi người. Chạy mau! Mọi người cả kinh kêu lên, đều né tránh. Đây là Manh Thú Vương, cùng một cấp bậc với Khổng Thức Vương, là thứ leo lên tới tuyệt đỉnh, không có mấy người có thể chống lại. Nó có đầu rồng, thân ngựa, chân kỳ lân, thân hình khổng lồ ngang trời. Một chân đạp xuống lập tức có một tảng lớn người trở thành xương máu, vĩnh viễn chết đi. Nó rống một tiếng, trong vùng núi càng nhiều dị thú xuất hiện, vọt tới giống như là nước lũ vậy, cắt đứt đường lui của mọi người. Có cự điểu, có vẫy, có kiến khổng lồ dài mười mấy thước, có sư tử lớn như ngọn núi. Xong rồi, nơi đây không thể vượt qua hư không rồi. Có người hoảng sợ kêu to. Là lực lượng của Bất Tử Sơn, nó phong cấm lực lượng không gian rồi. Cao thủ đạo văn cũng đều khiếp sợ. Bất Tử Sơn là một nơi cực kỳ đặc thù, tự thành một cái vùng thiên địa khiến khu vực chung quanh đều bị ảnh hưởng, căn bản là không thể mở vực môn. Đám dị thú thành hình cái quạt vây lại, muốn tiến hành đồ sát. Nếu không muốn chết thì chỉ có thể trốn vào trong Bất Tử Sơn, nếu không căn bản là không có đường lui. Phải gì? Diệp Phàm kêu to. Đám dị thú này đều điên cuồng, cặp mắt đỏ bừng như máu rất đáng sợ, hiển nhiên muốn tiêu diệt tất cả mọi người. Hắn tay cầm Long Văn Hắc Kim kiếm, xông lên đầu tiên công kích đám dị thú kia muốn chạy ra ngoài. Không có một con manh thú có thể dễ dàng giết chết, đám này đều là hậu duệ của Manh Thú Vương trước thời thái cổ, huyết mạch truyền thừa giao cho chúng nó lực lượng cực kỳ cường đại. Đám người Diệp Hàm cùng bàn bác gặp phải lực cản thật là lớn, hợp lại cùng một chỗ cũng chỉ giết được có 5 con dị thú, chính mình suýt nữa thì bị thương rồi. Manh thú bạo động, trong đó có những con manh thú còn cường đại hơn cả tu sĩ Hóa Long bí cảnh nữa, vọt tới như thủy triều, bọn họ cảm thấy cố sức hơn mấy lần. Bên kia Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng đám người Phong Hoàng hợp lại cùng với nhau cũng chịu áp lực lớn lao, kiệt lực chống cự. Gần như trong thời gian nháy mắt, tu sĩ nơi đây đã bị diệt hơn một nửa, căn bản là không thể chống lại, cuối cùng chỉ còn mười mấy cổ lực lượng còn đang giãy giụa. Di Phạm chống lại con kiến lớn màu đỏ dài đến mười mấy thước, giống như là mã não đỏ điêu khắc ra, sáng bóng lấp lánh, hung tàn vô cùng. Nó có được lực lượng lớn không thể tưởng tượng. Nó chẳng qua là hóa long biến thứ nhất, nhưng mà lực lượng cường đại không kém hơn Di Phạm bao nhiêu. Đây là thiên phú thần thuật của chủng tộc, người thừa kế Manh Vương thượng cổ, thần lực kinh người. Không tốt rồi, con Manh Thú Vương kia nhằm vào chúng ta kìa. Bàn Bác cả kinh, con lông mã thật lớn kia hiển nhiên là vương của dị thú, lơ lửng ở trên bầu trời nhìn chăm chăm vào bọn họ, bởi vì bọn họ giết nhiều dị thú nhất. Tôi hỏng rồi, phiền toái lớn rồi, lòng hiếu kỳ hại chết chó mà. Hắc Hoàng lẩm bẩm nói. Nếu mà biết như vậy, ta đã không chạy vào đây xem rồi. Lông mã như ngọn núi lớn, dẫm nát hư không lao xuống bên dưới. Thân thể khổng lồ như một đám mây, ở trên trời hạ xuống một vùng bóng đen lớn, ép người khó có thể thở nổi. Cùng lúc nó xông tới cũng đảo qua Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Phong Hoàng, nhấc một cái chân đạp qua, âm một cái, vùng thiên địa kia lập tức vỡ nát. Người trẻ tuổi của phong tộc tử thương thảm trọng. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Phong Hoàng tốc độ cực nhanh, mau chóng tránh né nhưng cũng bị lan đến. Chỉ vẹn vẹn là rìa của gió lốc quét trúng thôi cũng khiến cho bọn họ hộc máu, rơi xuống trong thú triều rồi bị bao phủ. Đám người Diệp Hàm hít sâu một hơi lạnh. Đây là Manh Thú Vương, căn bản là không thể chống lại. Một kích đơn giản hủy diệt thiên địa. Trừ khi Thánh Chủ đến, bằng không không ai có thể chống lại. Lui, mau lui lại! Lý Hắc Thủy kêu to. Nếu không lui vào trong Bất Tử Sơn thì không thể nào chống lại được Manh Thú Vương, nếu không ngay cả một tia hy vọng sống cũng không có. Diệp Hàm ôm lấy cô bé, rút lui như bay. Bàn Bác, Lý Hắc Thủy, Đồ Phi cùng Đại Hắc Cẩu đều quyết đoán làm ra lựa chọn như vậy, xông hướng Bất Tử Sơn. Toàn thân lông mã lượn lờ thần diễm, khoảnh khắc hạ xuống, cái móng ngựa còn lớn hơn cái gian phòng rất nhiều lần lập tức dẫm nát đại địa, nứt ra một cái khe lớn rộng mấy thước. Nó như là một cái vòi rồng đuổi theo. Dọc theo đường đi, phàm là gặp phải tu sĩ là nó chỉ rống một tiếng, sẽ chấn đám người đó thành thịt nát, không ai có thể ngăn nó nửa bước. Đám người Diệp Phàm cắn răng, trực tiếp vọt vào trong Bất Tử Sơn, bằng không hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Không có một con đường sống nào cả. Tu sĩ khác thấy như vậy cũng đều thối lui vào hướng Bất Tử Sơn. Dị thú như nước lũ cắt đứt đường lui, căn bản là không còn biện pháp thoát đi nữa. Trì hoãn thêm lát nữa nhất định sẽ toàn bộ bị diệt. Chúng ta tiến vào Bất Tử Sơn rồi. Sắc mặt Đồ Phi tái nhợt, Lý Hắc Thủy cũng tái mặt. Đây chính là một trong bảy cấm địa sinh mệnh, từ trước đến nay có vào mà không có ra. Tiến vào chẳng khác nào bước vào quỷ môn quan. Càng nhiều người bị ép đi vào, liên tục kêu sợ hãi. Vùng núi màu đen này có một loại lực lượng thần bí khiến cho lòng người kinh sợ, sởn tóc gáy. Yeah! Bỗng nhiên rất nhiều người kêu lên sợ hãi, dưới chân xuất hiện vết khắc quái dị, hào quang chợt lóe, bọn họ liền biến mất, không biết là đi nơi nào rồi. Trời ơi, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Rất nhiều người tim mật đều lạnh. Phía ngoài lông mã vẫn ép tới phía trước, phun ra một vùng hào quang đáng sợ, hoành tảo thiên quán. Nơi đi qua hết thảy đều thành bột phấn, các loại thực vật cùng nham thạch màu đen đều trở thành tro bụi. Chỉ cần một tiếng hừ lạnh của nó cũng làm cho cả một đám người hình thần đều diệt. Đám người Diệp Hàm không thể không nhanh chóng bay lui lại. Lúc này dưới chân của Bàn Bác chợt lóe hào quang, gã kêu một tiếng sợ hãi, mang theo cả mấy người Diệp Hàm cũng biến mất tại chỗ. Khi bọn họ xuất hiện lại, phát hiện đã tiến vào trong dãy núi của Bất Tử Sơn. Bốn phía đều là núi lớn màu đen, xanh tươi tốt, còn có hồ nước điểm xuyến ở trong dãy núi. Không rồi, chúng ta đi sâu vào Bất Tử Sơn rồi, lần này phiền toái lớn rồi, trừ khi có một vị đại đế tới cứu chúng ta, bằng không thật sự là không có cách nào ra ngoài rồi. Hắc Hoàng kêu lớn. Làm sao bây giờ đây? Tới lúc này mấy người đều không có chủ ý gì, không ngờ lại tiến vào Bất Tử Sơn, đây là cục diện hẳn phải chết mà. Tuyệt đối không được chạy loạn, Bất Tử Sơn rất đặc biệt, có trận văn đại đế cổ tự tay khắc xuống lúc đại chiến thượng cổ, đi nhầm một bước thôi, rất có khả năng bị truyền tống vào khu vực thần bí đáng sợ khác ở trong Bất Tử Sơn. Hắc Hoàng nhắc nhở, nhưng nó vừa mới nói xong, chính mình liền không cẩn thận dậm lên một cái vùng văn lạc cổ xưa, hào quang chợt lóe, mang theo mấy người cũng biến mất. Khi xuất hiện lại, bọn họ phát hiện đang ở trên một ngọn núi thấp, tuy rằng không cao nhưng vô cùng nguy nga hùng vĩ, khí thế to lớn. Nơi đây mỗi một ngọn núi đen đều là vua là hoàng trong núi, khiến cho người kính sợ, không kìm nổi muốn quỳ bái. Khắp nơi có rất nhiều ngọn núi màu đen, đứng trên ngọn núi tháp này cũng có thể nhìn ra rất xa, chung quanh xanh nhưng rất im lặng. Chúng ta đi vào sâu rồi, đây tuyệt đối không phải khu vực bên ngoài, đã là vào sâu bên trong, xâm nhập ít nhất là 1/4 rồi. Phịch. Dưới ngọn núi thấp trầm ngưng, giữa dãy núi có một cái hồ nước bắn lên một cái tảng bọt nước lớn. Bên trong có sinh vật không biết đang hoạt động. Sinh vật trưởng thành trong bất tử sơn. Mấy người đều hít sâu một ngụm khí lạnh, trong lòng sợ hãi. Xoạt. Mấy chục bóng người thoáng hiện, đó là tu sĩ giống như bọn họ, bị động tiến vào bất tử sơn, xuất hiện ở cạnh cái hồ nước kia. Lúc này tất cả đều cả kinh kêu lên. Lực lượng thần bí dẫn dắt bọn họ căn bản là không thể dãy dụa, đều chìm sâu vào trong hồ nước. Ngay cả bọt nước cũng tóe lên, chỉ có mười mấy dòng máu loãng tràn ra, nhuộm đỏ mặt hồ. Trong đó có cường giả hóa long bí cảnh, không ngờ dễ dàng bị gạt bỏ như vậy. Bằng Bác khiếp sợ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bên kia có một gốc cổ thụ biết phát sáng kìa. Cô bé hồn nhiên chỉ vào nơi sâu trong dãy bất tử sơn. Nơi đó cực kỳ xa xôi, đã gần tiếp cận khu vực trung tâm bất tử sơn. Ngay cả Diệp Hàm dùng thân nhãn đều không thấy rõ, cô bé lại thấy được một gốc cổ thụ. Nhất định là ngộ đạo cổ trà thụ, nếu không thì chính là một cây bất tử thần dược. Hắc Hoàng nói. Mùi nhìn thấy gì? Diệp Phàm khẽ hỏi. Mùi thấy một gốc cổ thụ, có một đầy lá màu sắc hình dáng khác nhau, có màu vàng, đỏ, trắng, hào quang lưu động, thân cây cứng cáp như rồng. Dường như mùi thấy có một người ngồi xếp bằng dưới tàn cây, nhưng vừa dụi mắt thì gã lại biến mất rồi. Cô bé chớp cặp mắt to, nghiêm túc nói. Đó nhất định là ngộ đạo cổ trà thụ rồi, nhưng mà làm sao có người xuất hiện ở đây chứ? Hắc Hoàng hết hồn. Trong bức tử sơn rốt cuộc có cái gì chứ? Diệp Phàm hỏi. Ngộ đạo cổ trà thụ cũng không phải khu vực trung tâm nhất của bất tử sơn. Bên trong đến tục cùng có cái gì ta cũng không biết nữa. Tuy nhiên khẳng định có bất tử thần dược. Hắc Hoàng nói. Người mà muội nhìn thấy có bộ dáng thế nào vậy? Diệp Phàm ngồi xuống nhẹ giọng hỏi. Cô bé thoạt nhìn chỉ khoảng 2-3 tuổi, con người như bảo thạch màu đen, đen bóng mà tinh thần không một tạp chất nào. Nó nghiêm túc cúi đầu nghĩ ngợi rồi nói. Mỗi giờ dụi mắt đã không thấy tăm hơi, nhìn không rõ. Đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, nếu thực sự có sinh vật hình người lui tới, không hề nghi ngờ bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Một khi bị phát hiện ra thì rất khó sống sót. Đây là bất tử sơn, một trong 7 cấm địa sinh mệnh, danh truyền muôn đời. Thánh thể đại thành cùng đại đế cổ nỗ lực 2 đời tuy rằng từng đánh vào nhưng mà không có biện pháp san bằng, đủ để nói lên hết thảy. Cẩn thận một chút, không nên dẫm lên những cái đường dân kia, bằng không chừng sẽ bị truyền tống đi vào á. Đại Hắc Cổ nhắc nhở. Ngọn núi thấp màu đen này, trên một số tảng đá cũng có dấu khắc cổ xưa, thoạt nhìn thần bí khó lường, giống như một cái tấm lưới lớn vô hình phong cấm nơi này. Năm đó rốt cuộc là cái vị đại đế nào đánh vào đây vậy? Bàn Bác hỏi. Hư không đại đế. Đại Hắc Cổ đáp. Trên thế gian truyền thuyết về hư không đại đế rất là ít. Mấy người không nghĩ tới vị đại đế này lại cường thế như vậy, từng đánh vào trong bất tử sơn, khai sáng nên sự nghiệp to lớn như vậy, hóa giải đại kiếp nạn của nhân tộc. Đại đế cổ, mỗi một người đều là người tại vô thượng, trong vô tận năm tháng, ức vạn vạn sinh linh mới sinh ra một người như vậy. Mặc dù truyền thuyết về cái vị đại đế nào không nhiều, nhưng cũng không phải người thường có thể đánh giá được đâu. Hắc Hoàng nói. Mọi người tràn đầy đồng cảm, mỗi một vị đại đế đều là nhân vật chính duy nhất của một thời kỳ. Nếu chỉ nói riêng cuộc đời bọn họ, mỗi người đều có vô tận truyền kỳ. Đi xuống núi, chúng ta nghĩ biện pháp chạy ra thôi. Đại Hắc Cẩu đi tuốt đằng trước nhất, dùng trình độ đạo văn vô cùng tinh thâm của nó để nhận biết mà mở đường. Tự mình tiến vào cấm địa sinh mệnh trong truyền thuyết, mỗi người đều khó có thể trầm tĩnh lại, tâm tình đều trầm trọng. Đây không phải trò chơi, liên quan đến sinh tử. Đại đế cổ vì sao lại nhiều trận văn như vậy chứ? Đồ Phi hỏi. Nghe nói đại chiến năm đó rất là gian khổ, hư không đại đế cần vô tận trận văn tương trợ mới có thể chiếm thế chủ động được, nếu không kết quả có khả năng là một dạng khác rồi. Trong bất tử sơn rốt cuộc có nhân vật dạng gì chứ? Mọi người kinh hãi. Không biết, đại quyết chiến cuối cùng cũng không xảy ra, hai bên giằng co thời gian rất lâu, đều tự lui bước. Họ không có quyết đấu cuối cùng hả? Mấy người đều rất kinh ngạc. Tương truyền khi thời đại hắc ám tới, hư không đại đế giết chết một thứ không kém gì hắn từ trong bất tử sơn đi ra. Nhưng mà hiển nhiên đó không phải là nhân vật vô thượng duy nhất. Hư không đại đế tâm tư hẳn là phải chết, tiến vào bất tử sơn, muốn ngọc đá cùng tan. Nhưng mà không biết vì sao trung quy lại không đánh nữa. Đại Hắc Cổ kể lại một đoạn bí tân. Nhưng từ sau đó hư không đại đế trở về cơ gia rồi không xuất hiện trên đời nữa. Mọi người không biết đã xảy ra cái gì, rất nhiều người đều hoài nghi ở trên người của ông ta đã xảy ra điểm xấu gì. Cơ gia có một số cổ mộ thần dương, lại không biết mộ của hư không đại đế ở nơi nào, thật sự là chôn ở gia tộc bọn họ hay sao vậy? Lý Hắc Thủy nói muốn xác định hư không đại đế chết như thế nào, đã xảy ra cái gì. Hư không đại đế với hư không vô ngần chứng đạo, truyền thuyết hắn đã đem chính mình tán ở trong hư không vô tận, không ai có thể tìm được cả, cơ gia cũng không thể. Quá khứ phủ đầy bụi, lịch sử vô tận đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật đây? Diệp Phàm cảm thán. Hằng Vũ đại đế bởi vì cổ quán Thái Sơ mở đi xa tha hương, vĩnh viễn không trở về Đông Hoang. Hư không đại đế bởi chiến dịch Bất Tử Sơn mà không hiện thế gian, bị cho là xảy ra chuyện không may. Mấy vị đại đế nhất định biết trong bảy cấm địa sinh mệnh có cái gì, có lẽ bọn họ có thể độc chiến nhân vật trong đó. Đáng tiếc chung quy là thế đơn lực bạc, không có người nào có thể kề vai chiến đấu. Hắc Hoàng mất chừng nửa canh giờ mới đưa mọi người xuống ngọn núi thấp màu đen này, trong đó mấy lần suýt nữa đạp nhầm lên trận văn, hiểm mà lại hiểm. Mấy người đều nhíu mày, như vậy không phải là biện pháp. Có một số trận văn sớm biến mất nhưng tác dụng vẫn còn. Vạn nhất dẫm lên sẽ tới một cái vùng thiên địa khác, sống chết khó liệu. Diệp Phàm muốn thu cô bé vào trong Ngọc Tịnh Bình, không muốn để cho cô bé ở bên ngoài, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà Đại Hắc Cẩu lại cực lực phản đối. Đừng, để cô bé ở bên ngoài đi. Cô bé này khẳng định không có nguy hiểm gì đâu. Chúng ta còn sống đi ra ngoài được hay không, trông kệ vào hết cô bé này đó. Người đang nói cái gì vậy? Cô bé cũng không biết mình là ai, có thể tạo nên tác dụng gì chứ? Đồ Phi nghi ngờ hỏi. Nghe ta đi, không sai đâu, các ngươi đừng có hỏi nữa. Đại Hắc Cẩu chết sống không chịu nói thêm cái điều gì, giống như có điều kiên kỵ. Cẩn thận đó, hồ nước phía trước rất đáng sợ, vừa rồi tất cả mọi người đều thấy rồi, trong nước có sinh vật kỳ bí, ngay cả tu sĩ hóa lòng bí cảnh đều bị gạt bỏ dễ dàng, chúng ta đi vòng qua thôi. Bạn Bác nhắc nhở. Đại Hắc Cẩu rất cẩn thận, từ xa liền đi vòng, sợ tai nạn phủ xuống. Nhưng nó càng băn khoăn như thế lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Đi ra không đến 500 thước, rút cuộn một cái chân dẫm lên trận văn kỳ dị. Hào quang chợt lóe, mấy người tại chỗ mất dạng, trống rỗng biến mất. Xoạt! Khi hư không vặn vẹo, bọn họ lại xuất hiện trong một cái dãy núi màu đen. Nhưng mà không phải cái dãy núi vừa rồi, nơi này là giữa một cái vùng núi lớn màu đen khác, đã đi vào sâu hơn vừa rồi nữa. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ tới trung tâm Bất Tử Sơn luôn đó. Đột nhiên tiếng xào xạc truyền đến. Dưới dốc đá cách đó không xa có sinh vật không rõ đang đi lại, xuyên qua một khu rừng tiếp cận mấy người. Không rồi, rốt cuộc gặp phải vật còn sống rồi. Tất cả đều biến sắc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, xuyên thấu qua khu rừng, bọn họ nhìn thấy một sinh vật hình người đang nhanh chóng lui tới, gần như một luồng sáng đang ép tới. Đâu rồi, trận văn đâu rồi, dẫm lên trận văn đi, đáng chết mà, chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Đây là sinh vật đầu tiên bọn họ gặp ở trong dãy Bất Tử Sơn. Khi nhìn thấy hình dáng của nó, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, trong lòng càng thêm không yên. Đây là một người đá hay là thạch nhân? Đúng vậy, nó không phải thân thể máu thịt mà là hình thể bằng đá, cao tới 2 thước, phi thường tráng kiện. Tuy nhiên nó cũng không phải hoàn hảo vô khuyết. Đầu đã bị người ta bổ ra non nữa, mắt chỉ còn lại một con, mà trên nửa người bên trái còn có rất nhiều cái lỗ thủng, giống như bị người dùng lợi khí xuyên thủng. Cho dù như vậy, nó cũng khiến mấy người kinh sợ. Đây là cửu khiếu thạch nhân mà trời sinh ra, là thứ có thể trưởng thành thánh linh. Một con mắt độc nhất của nó bắn ra hào quang lạnh âm u, nhìn chằm chằm vào long văn hắc kim thánh linh kiếm trong tay của Diệp Hàm không chớp mắt, dường như cảm ứng được khí cơ nào đó, sát ý điên cuồng xuất hiện trên mặt. Tôi xong rồi, báo ứng tới rồi, ngươi các cửu khiếu thạch nhân, đồng loại của nó cảm ứng được rồi. Khuôn mặt của Đại Hắc Cẩu lập tức nhăn nhúm lại. Liều mạng với đó, thạch nhân này là tàn khuyết thôi, cũng không sinh ra máu thịt, rất hiển nhiên cũng bị người ta cắt ra xuất thế trước thời hạn, vĩnh viễn mất đi cơ hội thành thánh linh rồi, chúng ta chưa chắc không giết được nó đâu. Bạn Bác nói. Đại Hắc Cẩu thì mặt xám ngắt, nói. Nó quả thật là xuất thế trước thời hạn 100 vạn năm, không có khả năng trở thành thánh linh, nhưng mà cũng không phải chúng ta có thể đối phó được đâu, nó đã là thứ nửa bước đại năng rồi. Đây là thạch thai thiên địa sinh dưỡng, thai nghén mấy trăm vạn năm, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, có thể trở thành thánh linh, có thể sánh ngang đại đế cổ. Đáng tiếc là nó đi tới cái thế giới này trước thời hạn 100 vạn năm. Lúc này trong con mắt duy nhất của nó tràn ngập hận thù, từng bước ép tới muốn lấy mạng Diệp Phàm báo thù cho đồng loại. Nửa bước đại năng hả? Chúng ta thực sự là không có một chút cơ hội nào rồi. Diệp Phàm thở dài. Tuy nhiên hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Đấu chiến thánh pháp vận chuyển đến cực hạn, chờ bí quyết chữ dài phát động thành công sẽ đánh ra ngoài. Mấy người khác cũng đều như vậy, chiến lực tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị tử chiến. Nhưng mà thạch nhân tàn khuyết đi tới gần, khi còn cách họ khoảng mấy chục thước thì dừng lại, nhìn chăm chăm vào cô bé được Diệp Phàm chắn ở phía sau người, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Diệp Phàm sớm muốn thu cô bé vào trong cái ngọc tịnh bình, nhưng là đại hắc cổ sống chết không đồng ý. Nói nàng có thể là cọng rơm cứu mạng duy nhất. Lúc này quả nhiên có chuyện kỳ dị xảy ra. Cửu khiếu thạch nhân kia thần sắc rất không yên, sau khi nhìn thẳng cô bé, không ngừng rút lui. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người khó hiểu. Cô bé lúc đầu rất sợ hãi trốn ở phía sau Diệp Phàm, lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn rất khẩn trương nhìn qua, trong mắt cũng đầy không yên. Mau lên, ôm cô bé ra phía trước đi! Đại hắc cẩu thúc giục, Diệp Phàm ôm lấy cô bé an ủi. Muội ngoan nha, đừng sợ, nó không dám thương hại chúng ta đâu. Thân sắc cửu khiếu thạch nhân càng thêm không yên, nhìn thẳng cô bé, thân thể không kìm nổi rung lên, rồi sau đó kêu quái dị một tiếng, xoay người bỏ chạy. Tốc độ nó nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu, biến mất sau một cái vách núi màu đen. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vô cùng giật mình, đều không nghĩ tới sẽ có một kết quả như vậy. Chỉ có cô bé là bình thường, chớp cặp mắt to, trề môi, nói: Mội rất đáng sợ sao, vì sao nó lại như vậy? Mọi người đều nở nụ cười, không kìm nổi mà sờ đầu của nàng, rồi sau đó cưng chiều nhéo cái mũi nhỏ thanh tú của nàng. Bởi vì mũi rất đáng yêu chứ sao nữa, ngay cả tên thạch nhân kia đều không đành lòng thương hại chúng ta đó. Mấy người cười nói nhưng mà trong lòng lại phi thường không bình tĩnh, cô bé rốt cuộc có thân phận gì, ngay cả cửu khiếu thạch nhân trong bức tử sơn đều bị dọa cho chạy, thật đúng là khiến cho người ta giật mình mà. Đi nhanh thôi. Đại hắc cẩu lại dẫn đường, nhưng mà không đi được bao xa thì nó lại suýt nữa thì dẫm lên trên trận văn. Cũng không thể trách nó, bất cứ người nào cũng không thể tránh khỏi, bởi vì dấu vết đạo văn đã biến mất, nhưng dù sao vẫn là đế văn, tác dụng vẫn còn, căn bản không thể nắm giữ toàn bộ. Ngay cả Diệp Phàm mở thần nhãn, căn bản cũng nhìn không thấu. Văn lạc đại đế cổ khắc xuống thần bí khó lường, ai cũng không nắm chắc. Ôi, chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Lý Hắc Thủy thở dài. Hỏng rồi! Đại hắc cẩu bước một chân ra, sau đó kêu sợ hãi một tiếng, cho rằng mình lại bước lầm, cũng may lần này chỉ là sợ bóng sợ gió. Cẩu cẩu, ngươi thiệt là ngốc mà, ta đều học được rồi, những văn lạc này rất rõ ràng, ta cũng biết nên đi như thế nào. Bỗng nhiên cô bé ngây thơ nói. Nếu là người khác, đại hắc cẩu đã sớm trào phúng, thậm chí há miệng cắn vài cái. Nhưng mà nghe thấy cô bé nói như vậy, nó chỉ ngượng ngùng, không có tức giận cũng không phát tác. Cái gì? Mụi có thể nhìn thấy rõ hả? Diệp Hàm giật mình hỏi. Đúng vậy. Cô bé nghiêm túc gật đầu như là gà mổ thóc. Mụi nhìn thấy rất nhiều văn lạc, trong đó có những đường màu đen hắc vụ lượng lờ, còn có cái đường màu vàng hào quang lưu động. Đó là phân biệt tử lộ và sinh lộ đó. Đại hắc cổ cả kinh nhảy dựng lên. Ngay cả những cái như vậy mà ngươi cũng có thể nhìn thấy được hả? Lúc đầu ta cũng không nhìn thấy gì, sau đó cứ thấy cẩu cẩu đi tránh khỏi văn lạc, ta liền dần dần thấy rõ. Thanh âm cô bé rất non nớt, ngây thơ nói. Đường màu vàng chỉ hướng nào vậy? Đại hắc cẩu khẩn cấp hỏi. Nó quanh co khúc khuỷu, như là rất nhiều con rắn rất nhỏ đang bò, đi vào nơi sâu trong núi. Cô bé nói. Tất cả mọi người vô cùng kinh hãi. Nè, mũi không có nhìn lầm chứ? Đồ Phi hỏi. Không có mà, cái đường màu vàng thật sự chỉ vào sâu trong dãy núi. Bọn họ là rồng nhỏ chứ không phải là rắn, đầu rồng đều chỉ hướng kia. Cô bé đính chính lại sai lầm của mình. Đây chẳng lẽ là muốn đặt vào chỗ chết rồi sau đó sống hả? Bàn bác trầm tư. Đại hắc cẩu gật đầu nói. Không sai, hư không đại đế có lẽ nghĩ như vậy. Năm đó hắn bị ép bất đắc dĩ phải ngọc đá cùng tan, xâm nhập trung tâm bất tử sơn, đại quyết đấu cuối cùng với nhân vật vô thượng, có lẽ chính là sinh ra ý niệm đặt vào chỗ chết rồi sau đó sống. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới hả? Lý Hắc Thủy vô cùng kinh ngạc nói. Chúng ta không phải là hư không đại đế, hắn có thể vào đất chết rồi sau đó sống, mà chúng ta không có chiến lược nghịch thiên như vậy, từ xưa có mấy người có thể so sánh với hắn ta đây? Trước mắt thật sự là không có biện pháp nào khác, y như cô bé chứng kiến mà phỏng đoán, khu vực này bị bày ra trận văn đại đế đáng sợ, bằng được chúng ta không thể lui ra rồi.

mỗi chiếc lá cũng rất tự nhiên, tràn ngập khí tức sinh mệnh và đạo vận. Chúng giao hòa lẫn nhau cùng một chỗ, rất thần bí và huyền ảo. 1, 2, 3. Cô bé ngửa mặt đếm, tính toán số lượng lá trên cây. Mấy người còn lại cũng chợt nhận ra cây cổ thụ này cũng rất là ít lá, chỉ có hơn 100 chiếc lá mà thôi. Nhưng cũng không có vẻ trơ trụi chút nào, do mỗi một cái chiếc lá đều không giống nhau, khiến cho người ta quên mất những chỗ khác. Tổng cộng có 108 chiếc lá, giống như trong truyền thuyết đã miêu tả vậy, năm nào cũng vậy, không hơn, không kém, vừa đúng con số này. Đồ Phi ngạc nhiên thán phục, không kìm nổi mà nuốt một ngụm nước miếng. Lúc này sự vui mừng đã đánh vỡ tâm cảnh buông lỏng của bọn họ, tất cả đều khó bình tĩnh lại được nữa, trong lòng ai cũng phập phồng. Hai mắt của đại hắc cẩu phóng ra lục quang, trông hệt như một con sói vậy, nước miếng cũng sắp trào ra tận mép rồi, lập tức lẻn tới gần, giơ một cái móng vuốt chộp lên cây. Xoạt! Ánh sáng lóe lên một cái, một chiếc lá giống như một cái hồ lô nhỏ rơi xuống, toàn thân vàng óng ánh, xuyên qua một cái trảo của đại hắc cẩu. Trong nháy mắt rơi xuống đất thì biến mất không còn thấy nữa. Đại hắc cẩu vô cùng tức giận, lại vươn ra một cái móng vuốt, chộp vào một cái chiếc lá giống như chân lông. Phát ra một cái ánh sáng màu vàng xanh, nhưng mọi việc lại vẫn như cũ. Chỉ thấy ánh sáng lóe một cái, nó rơi ra ngoài, hạ xuống mặt đất, lập tức biến mất. Hắc Hoàng, ngươi đừng có lãng phí như vậy chứ. Lý Hắc Thủy bất mãn, tuy có tới 108 chiếc lá, nhưng mà cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy được. Ngươi cho là bổn hoàng muốn như vậy sao? Những chiếc lá này thật là tà môn mà, tự mình chạy đi, cũng không bắt được chúng mà. Đại hắc cẩu giận dữ nói. Để ta xem thử thế nào. Bàn bác tiến lên, kẹp lấy một cái chiếc lá màu đỏ, giống như một con tiên phượng vậy, nhẹ nhàng hái nó xuống dưới. Xoạt! Ngay khi rời khỏi cổ thụ, ánh sáng lại lóe một cái, nó lập tức bay ra ngoài, chìm sâu vào trong lòng đất. Cùng hắc hoàng giống nhau, không thể ngăn được nó bỏ chạy. Tà môn thiệt nghe. Đồ Phi cũng bước lên, dùng tay bắt lấy một cái chiếc lá giống đồ hình bát quái nhỏ. Ánh sáng năm màu chuyển động trông rất thần bí, nhưng kết quả vẫn như cũ. Chỉ cần ngắt xuống thì lá trà sẽ bỏ chạy, căn bản là không giữ nó lại được. Đừng có làm loạn nữa, để bổn hoàng nghĩ cách coi. Đại hắc cẩu kêu lên, cố gắng nghĩ lại, lẩm bẩm. Đúng rồi, nên làm như vậy. Làm như thế nào? Ngộ đạo cổ trại thủ có thể sinh ra đạo, nhưng mà phải sau khi nó trưởng thành thì mới có thể ngắt đi được. Nếu không á thì chỉ cần ngắt lá xuống thì nó sẽ chui vào trong rễ lại, không thể mang đi được. Tại sao lại như vậy chứ? Mấy người còn lại ai cũng thất vọng, có thể tới được trước mặt ngộ đạo cổ trà thụ như vậy là cơ duyên trời cho rồi, vậy mà lại không có cách nào ngắt đi được. Trừ khi có thần căn bất tử thì mới có thể hấp dẫn những chiếc lá cây này, sau đó mới cố định được chúng. Đại hắc cẩu nói, Diệp Phàm trong lòng vừa động, hắn ở trong cấm địa thái cổ đã đào được một ít rễ của bất tử thần dược, có lẽ có thể thử một chút, tuy nhiên đầu tiên hắn lấy ra cái hạt giống kỳ lân để thử trước cái đã. Xoạt! Một chiếc lá có hình dạng tiểu đỉnh được ngắt xuống, trên mặt lá tràn ngập sương mù bao phủ, lập tức nó bị hút về phía cái hạt giống kỳ lân thần dược, cũng không rơi xuống đất. Được rồi kìa, thì quá tốt mà. Mọi người đều mừng rỡ. Đại hắc cẩu vô cùng hưng phấn, nói. Giặt trụi nó đi, chỉ cần rời xa khỏi ngộ đạo cổ trà thụ, phong ấn nó bên trong ngọc khí, nó sẽ không chạy thoát được nữa rồi. Những chiếc lá này còn chưa trưởng thành, có thể sinh ra đạo được không vậy? Diệp Phàm không muốn lãng phí của trời như thế này. Cứ yên tâm mà làm đi, tuyệt đối có tác dụng mà. Hai chiếc lá này mà hợp lại với nhau thì cũng đủ để thành một cái chiếc lá trưởng thành rồi. Đại hắc cẩu đáp như vậy. Hết tập 114 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.